Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, cùng C, do đi hiến máu. Quaresma đối với C, do có thể nói là không ngừng hâm mộ. Tương tự là Sporting Lisbon đi ra cầu thủ, tại sao hắn mệnh liền tốt như vậy? Đi tới MU, có lão già sủng, có cây Ross chăm sóc. Quả thực thật giống như mang theo bảo mẫu ở đá bóng. Đối mặt hiểm ác giới bóng đá, hoàn toàn không cần để ý những người tự dưng công kích. Chỉ cần chuyên tâm huấn luyện thi đấu, không buồn không lo trưởng thành là được. Có thể Quaresma nơi nào có tốt như vậy mệnh, bởi vì trong thời gian ngắn không có cách nào thích ứng La Liga tiết tấu cùng phong cách. Liền bị Rijkaard ném vào khí dùng danh sách. Ngay lập tức bị đuổi ra khỏi cửa, liền phạm sai lầm cơ hội cũng không cho. Thử nghĩ một hồi, nếu như Quaresma cũng đi tới MU, như vậy hiện tại lại sẽ là một fan ra sao quang cảnh đây? Được rồi, hiện thực không có nhiều như vậy nếu như quá khứ, liền để hắn tới đi. Chưa kịp Quaresma sản sinh càng nhiều cảm khái. C, do đột nhiên kéo Quaresma tay. Liền muốn đi ra ngoài. Làm gì? Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Quaresma không rõ nói. C, do trên tay sức mạnh không giảm, quay đầu hướng Quaresma cười hì hì. Đi, cùng ta đi hiến máu. Quaresma sợ hãi cả kinh. Hiến máu, yêu thỏ a, không sai. C, do kiếp trước xác thực là một cái hiến máu cuồng ma. Vì có thể hiến máu làm công ích, liền hình xăm đều không có. Đây đối với hắn cái này cá tính lộ liễu nghề nghiệp cầu thủ tới nói thực sự là một chuyện không dám tưởng tượng. Có điều ngươi hiến máu không thành vấn đề, vì làm mau nhất định phải lôi kéo ta. Ta không đi, ta sợ đau. Kiếp trước Quaresma cũng hiến quá huyết. Có điều nhìn cái kia so với HB bút trì tâm còn thô mũi kim. Lúc đó hắn liền sợ vãi tè rồi. Tuy rằng cuối cùng vẫn là hiến 200 cc, có thể cánh tay của hắn 3 ngày không có nâng lên đến châm khẩu vị trí đau một tuần lễ. Hắn không để ý này điểm huyết, hắn chính là sợ đau. Không đi, đừng lôi kéo ta, ta có hình xăm, không thể hiến máu. Quaresma một bên tránh thoát C, do lôi kéo. Một bên cấp hống hống kiếm cớ, ngươi có hình xăm, C, do sững sờ, ta làm sao không biết, ta có hay không hình xăm tại sao phải nhường ngươi biết. Quaresma lớn tiếng ồn ào, thề sống chết không từ, C, do buông lỏng tay ra, có điều biểu cảm trên gương mặt nhưng hiện ra quái lạ, hơn nữa còn mang theo rõ ràng không có ý tốt. Vậy ta liền đem ngươi lột sạch kiểm tra một chút, nhìn trên người ngươi đến cùng nơi nào có hình xăm. C, do khà khà cười, cười đến cực kỳ hèn mọn. Quaresma mặt đều tái rồi, đều là nam nhân, lột sạch sau bị xem sạch cũng không đáng kể. Hắn sợ chính là, C, do đem mình lột sạch sau làm tiếp chút gì. Được rồi, ta cùng ngươi đi còn không được sao? Quaresma hận hận nói, ngữ khí vô cùng oan ức. C, do thì lại bắt đầu cười ha hả, vô số đắc ý. Quaresma còn muốn cò kè mặc cả. Có điều nói rõ trước, ta gần nhất khá là hư, nhiều nhất chỉ có thể hiến 100 cc, có thêm ta không chịu được. Hắn thật sợ C, do đem mình mang tới lấy máu điểm, trực tiếp thét to một cổ họng. Cho hắn đánh 400 cc. Nói như vậy, phỏng chừng Quaresma sẽ chết. Có điều bất ngờ chính là C, do vẫn đúng là không nói gì, trực tiếp mang theo Quaresma đi tới lấy máu điểm. Điều này làm cho Quaresma vô cùng bất ngờ. Trên thực tế, C, do là nghĩ như vậy hiến máu sẽ gây nghiện. Chỉ cần lần này Quaresma hiến, lần sau hắn liền sẽ chủ động đến rồi. Căn bản không cần chính mình nói nhảm nhiều. Đến hiến máu điểm, C, do cảm giác mình nên trước tiên cho Quaresma làm cái làm mẫu. Sau đó ngay ở y tá dưới sự chỉ dẫn ngồi vào trên ghế. Dọn xong tư thế, một bộ không biết sợ dáng vẻ, hay là lão khách hàng nguyên nhân, hết thảy đều có vẻ như vậy xe nhẹ chạy đường quen. Y tá thậm chí đều không có hỏi C, do muốn hiến bao nhiêu. Liền sùng sục đánh lên, chỉ trong chốc lát, một túi máu đỏ tươi liền từ C, do thân thể bên trong chảy tới túi máu bên trong. Nếu như lúc này có Dracula ở đây, phòng trừng đã bắt đầu chảy nước miếng đi. Chỉ trong chốc lát, đến phiên Quaresma, run như cầy sấy ngồi ở trên ghế. Nhìn cùng kiếp trước như thế lấy máu thiết bị, cái kia nhanh so với đầu ngón tay còn thô kim tiêm. Quaresma thì có một loại muốn chạy trốn kích động, có điều sợ sệt đồng thời. Quaresma còn không quên hướng về trước mắt cô y tá trước ngực liếc. Thật to lớn, hí, kêu đau một tiếng, nương theo mũi kim đâm vào Quaresma mạch máu bên trong. Hắn cảm giác mình muốn phi thăng. Mắt thấy dòng máu màu đỏ từ chính mình thân thể bên trong chảy ra. Chảy vào túi máu, Quaresma thì có một loại sức sống đều bị rút ra dắt lừa thuê. Chính mình khả năng sắp ngỏm rồi. Thật rất sao đau a. Đánh vào một nửa, Quaresma thực sự không chịu được. Cô y tá, ta có thể hay không không hiến. Phiền phức ngươi giúp ta đem những này rút ra lại đánh vào đi. Cảm tạ, y tá thật giống như liếc xi như thế nhìn Quaresma. C, do cũng là đồng dạng một phó biểu tình. Có thể Quaresma vẫn như cũ làm theo ý mình. Các ngươi không để ý. Ta quan tâm, ai đau ai biết. Ngươi là sợ máu vẫn là sốc. Y tá thiếu kiên nhẫn hỏi. Quaresma có chút không cao hứng. Ngươi sao thái độ này? Trả thù tự cố ý nhìn chằm chằm cô y tá ngực xem. Ta ngất nãy có được hay không? Vốn tưởng rằng sẽ làm cô y tá thật không tiện. Kết quả cô y tá hiển nhiên đem lời này xem là khích lệ. Một mặt ý cười, còn cố ý rất ưỡn ngực. Ai đến cũng không cự tuyệt dáng vẻ. Thật quái đản, có điều vào lúc này nói những này rõ ràng đã chậm. Ở Quaresma nhe răng trợn mắt vẻ mặt dưới, cô y tá rút ra kim tiêm. Quaresma lần thứ nhất hiến máu lữ trình kết thúc. Cảm giác thật giống như một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Tuy rằng cánh tay còn có thể động, nhưng Quaresma trước sau cho rằng chính mình từ địa ngục đi một lượt. Ta liền nói ta không đến, ngươi lệch để cho ta tới. Ngươi xem ta hiện tại này trạng thái, còn làm sao đá thi đấu? Quaresma thì thầm thầm oán giận nổi lên C, do. Có điều C, do nhưng không dửng dưng như không. Người trước về khách sạn đi thôi. Không cần chờ ta. Quaresma vô cùng không rõ. Người làm gì thế không cùng ta đồng thời về khách sạn? C, do cười hì hì. Một mặt hèn mọn vẻ mặt. Ngược lại đều là công ích. Hiến xong huyết, ta thuận tiện quyên cái tinh. Nói xong, C, do ôm mầy mặt e thẹn cô y tá đi rồi. Chỉ để lại Quaresma ở tại chỗ ngổn ngang. Thực sự là tất cầu. Ta nói ngươi rất sao hiền máu hiến đến như thế chịu khó. Nguyên lai còn có cái này đến tiếp sau a. Chết tiệt, có thể tưởng tượng, cùng cô y tá cùng nhau. Hàng này một hồi đến chơi chút gì tình thú, kéo tàn phế cánh tay, mang theo đối với C, do vô hạn oán niệm, Quaresma trở lại khách sạn, cái kia phờ phạc chán nản dáng vẻ, thật giống bị người 100 lần rơi mất như thế. Mét, lần sau ta liền mang C, do đi hình xăm, hắn không đi ta coi như bó cũng đem hắn bó đi. Đau chết ngươi. Quaresma nằm ở trên giường, căm giận nát ghi nhớ. Đây là hắn đối với C, do ác độc nhất nguyền rủa. Có điều chờ hắn mỗi ngày theo lệ kiểm tra chính mình thuộc tính. Kiểm tra mỗi ngày tiến bộ thời điểm, lại làm cho phát hiện vui mừng ngoài ý muốn. Thể năng thuộc tính cộng không, một hiến máu chướng thể năng. Này không khoa học a. Vậy nếu như đem ta này một thân huyết đều hiến, ta thể năng có phải là trực tiếp liền phình lên? Nói như vậy, chính mình khẳng định, hy sinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.